Chương 263, quấy rối tiểu lọ ly. Ngươi muốn làm gì cũng không trách ghẻ mỉ dạ xì dịu như vậy thần tình. Dù sao chứng kiến một người mặc nón rộng vành người cầm một bả Z hình chữ dao găm đi hướng ngươi, cho dù ai cũng không có thể giữ được tỉnh táo đi. Sa bờ, cư nhiên không có ta làm cho lúc này, bị tức giận đi xa đại tiểu thư cái gì đó cư nhiên đối với ta lộ ra không nhịn được thái độ cái kia, run sợ. Tuy là ta đối với lần này cũng không phải là rất giải khai, thế nhưng mới vừa lui lại là rất chính xác. Ả chờ thanh âm từ bên cạnh nhẹ nhàng qua đây, nếu như ta không có cảm giác sai lời nói, bên người của hắn hẳn còn có một vị sệ vạn ba vị sệ vạn sao thực sự là tên ghê tởm kèm theo ngang ngược kiêu ngạo tiếng mắng chửi, tiếu lệ thanh âm dần biến mất trong bóng đêm. Lúc này ở tiến hành chặt đứt khế ước nghi thức, ẹ mị giả si dịu đã kinh hoa lệ ngất đi thôi. Cái gì a, chỉ có ca ca một người sao? Thanh âm non nớt ở buổi tối vang trở lại dường như ca sướng một dạng dễ nghe thanh âm, đích thật là xuất từ tính trẻ con thanh âm của thiếu nữ không sai. Long Hy Thược cùng hắc hóa trạng thái xã bở thân thể đồng thời cứng đờ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía khác một bên. Hiện lên u màu u lam ánh trăng, cao lớn, ở hơi trắng bệnh thành thị cắt hình bên trong xúc lập, là không có khả năng tồn tại dị hình. Đó là bờ ở cờ đầu tiên mắt là có thể xác nhận thân phận của đối phương. Vậy tuyệt đối không thuộc về nhân loại, cùng loạn hắc ám khí tức, thậm chí đang không có cùng nhãn thần trực tiếp tiếp xúc tình huống, là có thể khiến người ta liên ý thưởng thức đều bị đông. Hắc hóa trạng thái xã bờ trước một cái bước, đem Long Hy Thược hộ tống ở sau lưng, màu đen nhánh khái niệm vũ trang trong nháy mắt xuất hiện, đưa nàng bao vào. A Lặc. Dĩ nhiên sẽ là hắc hóa trạng thái sệ vạn A, không nghĩ tới khó có được xuất hiện biến dị CLA cũng có thể làm cho ca ca gặp, nên nói là vận khí đâu vẫn là cái gì bên cạnh. Bạch sắc thiếu nữ nhìn Long Hy Thược đám người, sau đó rất có lễ phép nhắc tới làn váy, là một phi thường không thích hợp tràng diện này lễ nghi. Ta là Lý ạ, Lý ạ sổ phi ngươi, phùng, ỉ mờ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Long Hy Thược trầm mặc một sau. Long Hy Thược lo liệu lấy ma thuật sư lễ tiết hạ thấp người hành lễ lạnh lùng nói, không nghĩ tới tối nay hành động sóng lớn nổi lên bốn phía, vừa mới đưa đi ác ma run sợ, lần này lại tới một cái quấy rối la lị là vừa mới có hắc hóa trạng thái xạ bở cùng lạn sở chiến đấu hấp dẫn tới sao. Lần này ngay cả luôn luôn tính khí rất hảo Long Hy Thược, cũng không nhịn được có chút chán ghét. Ôi chao, tên này có thể không phải là cái gì tên rất hay đây. Lì ạ giống như là phát hiện cái gì thú vị sự tình giống nhau, có chút không hiểu sai lệch một đầu, tốt tên kỳ cục A không biết có thể hay không chống cự tử vong. Tử vong Long Hy Thược thì là nhún vai, cảm giác có chút buồn cười, cùng ta quan hệ gần gũi cũng không thể xem như là người, hơn nữa ta cũng không có suy nghĩ qua tử vong cái từ này. Mẹ y, di đờ thậm chí hắc hóa trạng thái xa bờ, vốn chính là đã chết anh hùng linh hồn. Cũng không biện pháp chết một lần nữa đi như vậy. Đại khai sát giới đi. Đi thôi, bờ ở cờ. Keo kiệt qua đi, giống như đang ngâm sướng một dạng, bạch sắc thiếu nữ hướng về phía sau lưng dị hình đạt chỉ lệnh, đen nhánh cự nhân bay, bị kêu là bờ ở cờ quái vật, từ cửa một hơi thở hướng khoảng cách mấy chục công xích nơi đây rơi. Ô không khí đang chấn động, hầu như đồng dạng là trong nháy mắt nhảy lên đón đánh hắc hóa trạng thái xa bờ, chặn bờ ở cờ tay vung lên hầu như có thể nói là mỏm đá khối phủ kiếm. Tiếng nổ mạnh truyền đến, đơn giản là có thể xé rách đại khí, sắt thép cùng sắt thép va chạm, lấy hắc hóa trạng thái xạ bờ bại trận kết thúc. Tuy là chặn bờ ở cỡ phủ kiếm, nhưng hắc hóa trạng thái xạ bờ thân hình cũng rất quái dị được vặn vẹo một, kiếm trong tay tuy là đúng lúc kéo về, thế nhưng lúc trước bị động lực đạo dẫn dắt thiên ly quý tích cũng là sự thật không thể chối cãi. Há, không hổ là hở cụ lẹt ta hắc hóa trạng thái xạ bờ tạm thời nằm ở gió, Long Hy Thược cũng là có chút kinh ngạc. Cho dù là ở Hy Lạp hệ trong thần thoại cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu rẻ ở huyết mạch đại lực anh hùng, thông qua 12 thí luyện có thể thành thần tồn tại ổ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra được tới. Long Hy Thược thoại ngữ cũng không có tránh được bạch sắc thiếu nữ thính lực, nàng lộ ra cảm thấy rất hứng thú thần sắc nhìn về phía Long Hy Thược, sau đó chọn một lông mi, đại ca ca thật đúng là cường đại đây, lại có hai vị sệ vạn đây. Long Hy Thược cánh tay lệnh chú ở ánh trăng, rất chói mắt. Mặc cho là cái gì, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất. Long Hy Thược lạnh lùng nhìn Lì ạ liếc mắt, gợi lên khỏe môi, tựa như ngươi, thân ái chén thánh tiểu thư, lệnh chú đối với chúng ta những thứ này mà Master mà nói là tương đương nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng chính là tương tự với ma thuật đường về một dạng đồ đạc chứ. Trước đây sáng lập chén thánh hệ thống ba đại gia tộc, Tỏ Xạ Cả gia phụ trách hệ triệu hoàn thống, Mạ Thủ gia phụ trách lệnh chú hệ thống, mà Ỉn Bờ phụ trách thì là chén thánh chìa khóa chế tác. Mà chuôi chìa khóa chính là khởi động ở vào phủ kỳ thành phố đại chén thánh hứa nguyện máy móc, vì nhất cơ bản phán đoán còn có tự bảo vệ mình, cho nên phải giao phó nhân cách khái niệm cũng chính là nhân tạo chén thánh. Cái kia hai con ngươi màu đỏ ngòm còn có tóc bạc, là nàng làm hormone củn US, cũng là liên quan đến luyện kim thuật trong hệ thống sinh mệnh luyện thành người nhân tạo căn cứ chính xác rõ ràng. Bên kia, nghe được Long Hy Thược lời nói sau, lì ạ huyết màu đỏ đồng tử trong nháy mắt co rút lại một, thậm chí ngay cả nguyên bản mặt tiếu dung đều là này mà tiêu thất, vợ ở cờ giết hắn cho ta đây chính là hay là họa là từ ở miệng mà ra sao, tuy là không tiếng động, thế nhưng có thể cảm giác được tỏ khắp trong không khí gào thét tiếng. Tựa hồ là bởi vì chiếm được chỉ lệnh quan hệ, cái kia nguyên bản đang cùng hắc hóa trạng thái xạ bở rằng có màu đen dị hình, giống như là chỉ biết truy kích vậy xông về Long Hy Thược cái phương hướng này, đồng thời quơ trong tay phủ kiếm. Master hắc hóa trạng thái xạ bở hô một tiếng, thân hình tăng vọt, muốn chạy tới cứu viện. Không cần lo lắng, phải biết rằng ta cũng không phải là cái loại này yếu ớt. Master Long Hy Thược trong lúc nói chuyện, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, các loại chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở khoảng cách bờ ở cờ bên cạnh. Giống tiếng gào thét vang lên, chứng kiến địch nhân xuất hiện tại trước mặt của mình, bờ ở cờ bản năng cơ phủ kiếm hướng trước mắt Long Hy Thược chém thẳng vào mà. Hừ, một cái rác rưởi mà thôi. Long Hy Thược không nhìn phủ kiếm phách lúc mang bắt đầu mãnh liệt gió thổi, trực tiếp một cước đá vào bờ ở cờ lồng ngực. Phanh nhất thanh một hưởng. Bờ ở cờ thân thể to lớn bay lên trời, sau đó ngã sấp xuống ở xa xa mặt đất, vang một tiếng. Cuồn cuộn khói bụi lật lên, che phủ bờ ở cờ thân thể cao lớn một màn này làm cho Lý A Mục trừng khẩu nốc, mà đúng lúc này, Long Hy Thược thân hình cũng đi tới trước mặt nàng. Lý A tiểu muội muội, ngươi còn muốn chạy sao ánh trăng, trong mắt màu bạc tràn đầy quỷ dị màu sắc.